Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, tiểu tiểu kỳ thủ. 3/3. Đường Xương biết được chính mình sai lầm, thản nhiên hướng mấy cái tiểu hài tử thừa nhận. Không sai, người từ trên trời rơi xuống sẽ chết. Cái gì? Lâm muội muội, cho nên nàng chết rồi à? Tiểu Bồ Đào mụ mụ Sở Tinh đến rồi. Nhìn thấy Đường Xương ngẩn người, khách khí đánh xong bắt chuyện sau, mang theo Tiểu Bồ Đào lên xe đi rồi. Lần trước Đường Quả Nhi sinh nhật tụ hội lúc, Sở Mi ở Sở Tinh cổ vũ dưới chủ động tiếp xúc Đường Xương, lại bất ngờ nghe được hắn cùng bạn gái gọi điện thoại, có chút thất vọng. Sau đó Sở Tinh hỏi đến, Sở Mi đem tình huống vừa nói, Sở Tinh cũng là tắt tác hợp ý nghĩ của bọn họ. Tiểu Kim lại bị thương, trong lòng thương rất nặng, bởi vì Đường Quả Nhi ca ca ra chính là một cái xe mới, tên còn siêu cấp dài, Panamera, 8 cái chữ, vung nhà hắn BMW mấy con phố. Đường Xương không đành lòng tiểu trai thẳng thương tâm, lời nói ý vị sâu xa nói cho hắn, xe tốt xấu không phải nhìn tên dài ngắn, này rất ngây thơ. Tiểu Kim ôm một điểm hy vọng cuối cùng hỏi hắn, vậy hắn nhà BMW có phải là so với ngươi cái này xám xịt xe muốn tốt? Đường Xương là cái thực thành người, không thể nói dối, nói cho hắn BMW cũng không có ta cái này xe mới tốt. Tiểu Kim muốn khóc, cũng không thể để hắn khóc. Không phải vậy Chu Vi gia trưởng cùng bạn nhỏ đều cho rằng hắn bắt nạt tiểu hài từ đây. Vội vã thịnh tình mời hắn đến trong xe mới ngồi một chút nhìn. Nói tâm sự, ăn chút đồ ăn vặt, có được hay không? Tiểu Kim vô cùng đáng thương nói. Ngoặc kép, tốt. Sau đó Đường Quả Nhi tiểu nhân tinh trước tiên chạy vội đi ra ngoài, kéo mở cửa xe, ngay lập tức tìm tới đồ ăn vặt. Con này tiểu hamster, đồ ăn vặt giấu chỗ nào đều chạy không thoát nàng mắt to. Xong lần này, Đường Quả Nhi không phải muốn chính mình ăn, mà là đưa cho Tiểu Kim. Nam tử hán có thể đừng khóc, không phải vậy Luân gia sẽ xem thường ngươi. Lần trước Tiểu Kim bị Đường Quả Nhi, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Bồ Đào tam giác sắt nói khóc, Đường Quả Nhi mới không quản hắn. Bởi vì lúc đó bọn họ còn không phải bạn tốt. Tiểu Kim nhịn lại nhịn, xoa xoa con mắt, đem nước mắt nín trở lại, nắm một viên nho khô chua xót. Đường Quả Nhi cũng nắm một viên vứt trong miệng. Hai cái bé bị chua híp mắt, lập tức nhìn nhau hì hì cười. Nho khô chua xót qua đi chính là ngọt ngào rồi. Hai cái bé bẹp bẹp ăn hưng khởi. Đường Quả Nhi đột nhiên nói, Tiểu Bồ Đào ăn nho khô, hì hì tương đương nho xanh, nho tím, quả nho, tương đương ăn quả nho không nhả vỏ nho, em tương đương, nói không được. Này vẻ khó đọc là nghe Đường Xương nói, lúc đó liền quấn nàng đầu óc choáng váng, đầy cho rằng quá rồi 6 tuổi sinh nhật có thể nói ra được. Không nghĩ tới vẫn là không làm được a. Ha ha ha a, tương đương vì che giấu lúng túng, bé nắm một cái nho khô giấu trong bọc sách, nói với Đường Xương, không phải ta muốn ăn, là ngày mai cho Tiểu Bồ Đào ăn. Đột nhiên cửa sổ xe bị vang lên, Đường Xương quay cửa kính xe xuống vừa nhìn, là Trương lão sư. Trương lão sư vội vàng nói, Đường Xương, là ngươi, vừa nãy có gia trưởng nói Tiểu Kim lên chiếc xe này. Tiểu Kim ở đây sao? Cha hắn không tìm được hắn, vừa mới còn ở đây, trên chạy đi đâu rồi? Tiểu Kim ở ghế sau ăn say sưa ngon lành đây. Nghe vậy đưa qua đầu nhỏ nói, ta ở chỗ này đây. Trương lão sư thật sâu thở phào một cái, vỗ ngực một cái, cũng còn tốt, ở đây là tốt rồi, dọa chết ta rồi. Đường Xương xấu hổ mở cửa xe, đem Tiểu Kim tiếp tục gọi. Hắn đều quên này mảnh vụn, gia trưởng không tìm được tiểu hài tử nên nhiều căng thẳng a. Đem Tiểu Kim đưa đi sau, Đường Xương cùng Đường Quả Nhi cũng lái xe rời đi. Đường Quả Nhi ở trong xe đông nhìn, tây nhìn, nơi này sờ sờ, nơi đó sờ sờ. Đường Xương thông qua kính chiếu hậu nhìn lên, nói rằng, này, ngươi đừng loạn dán kẹo của ngươi giấy ha. người này lại bắt đầu dán kẹo giấy lấy đó chiếm cứ. Bé cười hì hì đem một tấm kẹo giấy một nhịp, đập Đường Xương trên bả vai, lớn tiếng nói, quỷ hẹp hòi, hừ, lần này liền ngươi đều là luân gia, ca ca tất cả đều là muội muội. Đường Xương giáo dục nói, ca ca ở lái xe, ngươi chớ lộn xộn ta, rất nguy hiểm, nói cho ngươi nha, ba ba một cái đồng sự chính là lái xe ra tai nạn xe cộ. Một chân không còn, ha, chân không còn. Đường Quả Nhi giật nảy cả mình, vội vã đem đưa tới bên mép nho khô thả xuống, vạn phần sốt sắng mà hỏi, đi nơi nào rồi? Tương đương chân đứt đoạn mất, sở dĩ cưa rơi mất. Đường Xương suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho bé đi. Đường Quả Nhi mắt to trợn rất lớn, nhếch to miệng, một lúc lâu mới nói, ta, mụ mụ a, làm sao dáng dấp như vậy? Đau quá nha, hắn khóc sao? Chúng ta đến xem hắn sao? Đường Xương, ba bà đã đến xem hắn, chúng ta tạm thời không cần đi. Ta cho ngươi biết cái này là muốn nói, lúc lái xe nhất định phải chú ý an toàn. Tỉ như ngươi, ngồi ở trong xe không chuẩn lộn xộn. Nhanh đi bé ngoan ngồi xong, thắt chặt dây an toàn. Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi lập tức ngoan ngoãn ngồi xong. Chính mình cho mình nịt dây an toàn. Cao giọng nói rằng, Tiểu Xương, ta buộc chặt rồi, cho ngươi lai. Đường Xương nói rằng, cảm thấy bầu không khí có chút nghiêm túc. Hỏi, ngày hôm nay có hài lòng sự tình chia sẻ sao? Đường Quả Nhi không chút do dự mà trả lời. Có nha, cơ bản Đường Xương mỗi lần hỏi như vậy, đều phải nhận được như vậy đáp án. Con bé này là hạt rẻ cười, trong lòng chỉ trang hài lòng sự. Cái gì hài lòng sự nha? Chia sẻ. Đường Xương vừa lái xe vừa nói. Hi hi hi hi hi hi. Chấm ngoặc kép, một trận vui cười tiếng vang lên. Nở nụ cười nửa ngày cũng không gặp nói chuyện. Đường Xương từ trong kính chiếu hậu vừa nhìn. Này tiểu nhân tinh một mình vui sướng đây. Bàn chân nhỏ loạn đá. Nói chuyện nha, chuyện gì a đến tột cùng là. Nhìn ngươi cao hứng thành ra sao rồi? Đường Xương hỏi, nở nụ cười lâu như vậy, chỉ sợ là bằng trời sự tình. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, thần bí nói, hì hì, trước tiên không nói cho ngươi, luân gia muốn nói trước cho mụ mụ. Đường Xương mắt trợn trắng, được rồi, không nói liền không nói, nhìn ngươi nhịn xuống à. Quả nhiên, không bao lâu, bé chủ động gợi chuyện, hỏi, Tiểu Xương, người khi còn bé kéo cờ sao? Kéo cái gì cờ? Quốc kỳ. Đường Xương hỏi. Ân a, chính là quốc kỳ nha. Rất tuấn tú cái kia. Đường Quả Nhi vui dạo dực đáp. Không cần hỏi. Cái này cao hứng sự tình khẳng định là cùng kéo quốc kỳ có quan hệ. Đường Xương nói rằng. Ta kéo quá nha. Ta trước đây là tiểu kỳ thủ, thường thường kéo quốc kỳ. Đường Quả Nhi vui sướng hài lòng nói. Ha ha, trở lại ngươi dạy luân gia có được hay không? Ngươi sẽ không là muốn làm tiểu kỳ thủ chứ? Đường Xương hỏi. Đường Quả Nhi, không nói cho ngươi, luân gia muốn nói trước cho mụ mụ. Ân, hẳn là chính là cái này rồi. Vườn trẻ mỗi tuần một hồi chủ trì kéo cờ nghi thức. Đường Xương ở khai giảng thời điểm đi thăm một lần, vẫn còn có 6 tên tay trống đây. Tùng tùng tùng gõ lên. Hai vị bạn nhỏ phụ trách kéo cờ. Về đến nhà, bé rơi xuống đất liền chạy. Kích động muốn đi trước tiên nói cho mụ mụ. Trên đường gặp phải Đường Tam Kiếm. Một hồi đều không có lưu lại. Như gió gặp thoáng qua. Chính là như thế ngoảnh mặt làm ngơ. Ở tiểu hài tử này trong mắt, lão Đường gia nam nhân vĩnh viễn không có nữ nhân địa vị cao. Cũng không biết Đường Quả Nhi nói với Hoàng Tương Ninh cái gì. Hai người tay nắm tay đi ra, do Hoàng Tương Ninh phụ trách tuyên bố, lão Đường gia tiểu muội muội thứ hai muốn làm vườn trẻ kéo cờ tay. Tiếng vỗ tay đây, tiếng vỗ tay vang lên đến, Đường Quả Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, vui hùng hục, làm đối kéo cờ quy trình biết sơ lược người. Đường Xương trước tiên đặt câu hỏi, kéo cờ tay bình thường là hai cái, một nam một nữ, xin hỏi nhà trai kéo cờ tay là ai nha? Đáp viết kỳ kỳ,